Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 504, thắng chiến đấu. Tên sách Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chính văn chương 504, thắng chiến đấu. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng, chương mới nhất thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ. Nghĩa đường, viết chữ giản thể hài âm. Rất dễ nhớ a hát. Đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt đề cử hoạt sắc sinh cú ăn ở Seoul phạm tội tâm lý tội lỗi cùng trường. Phạt gần người đặc công thịnh thế phương hoa tống ta là tốt ba ba một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm nữ nhân thần nghịch tập giống. Bên trong gian phòng hai nữ nhân ánh mắt lẫn nhau đối diện. Cho dù ai đều có thể nhìn ra kia trong đó biểu hiện ra vĩ đại chiến ý. Hư không đều ở đây hai nàng chiến ý phía dưới. Va chạm ra lóe sáng Hibana. Đúng lúc này, một tiếng còn như là dã thú. Nhưng lại làm cho cực đại cảm giác áp bách tiếng hô truyền đến. Hai nàng ánh mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng hướng phía nguồn thanh âm phương hướng đi tới. Ầm ầm, kiên cố tường ở một hồi trong tiếng ầm ầm ngược lại sập xuống. Tàn vỡ toái thạch đang trùng kích hạ chiều lấy bốn phía bay đi. Rơi vào cả phòng. Nami phế lực tránh thoát mấy khối cự thạch đập rơi. Thẳng đến cước bộ vừa chợt. Trùng điệp té rơi trên mặt đất. Trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mảnh khảnh bàn tay ở vừa mới ngã xuống khỏi lúc. Bị phá nát mặt đất nhô ra toái thạch quẹt làm bị thương. Cố nén trong tay đau đớn. Nami ngẩng đầu lơ đãng đảo qua. Rơi vào bên cạnh bồn tắm thời tiết bổng đã vô cùng nhích lại gần mình. Chỉ có hơn hai thước khoảng cách. Mấy bước là có thể lao ra. Giống. Vừa rồi kinh khủng tiếng hô lần nữa truyền đến. Chỉ một lúc một cơn gió lớn xen lẫn nhàn nhạt mùi từ vừa rồi bể ra tường thổi tới. Tự tay đặt ở phía trước. Ngăn trở bị điên cuồng gió thổi tới yên vụ. Thẳng đến yên vụ tán đi. Nami phất phất tay. Hướng phía trước thả nhìn lại. Nhất thời khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc. Theo tường phá toái địa phương. Vẫn sinh vật khủng bố leo mỏm đá ở tư pháp đại lâu bên ngoài. Nửa người tiến nhập đến phòng bên trong. Cân nhắc mét cao lớn thân thể. Nhìn một cái, liền có một loại vô hình cảm giác áp bách truyền đến. Càng chưa nói lúc trước, con vật khổng lồ này dễ dàng như vậy đánh nát tường. Sở cụ có sức mạnh đúng khủng bố. Hiện tại hắn ngăn ở tường địa phương. Kia cánh tay trắng kiện, chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua. Cả phòng đều ở đây bên ngoài phạm vi công kích bên trong. Đột nhiên xông đi ra quái vật lớn. Không biết là địch là bạn. Jana Mỹ có phải hay không đè xuống vừa rồi tâm tư. Chăm chú nhìn trước mặt quái vật. Phòng ngừa đối phương đột nhiên động thủ. Cái gì? Đây là vật gì? Chẳng lẽ là động vật năng lực trái ác quỷ giả? Cự đại hóa mới có thể có như thế hình thể. Có thể đây cũng là người nào? Động vật hệ, nghe được Khalifa trong miệng nói, Nami đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt hướng phía trên nhìn lại, nói như vậy, một dạng bộ lông, còn có hình dáng này tử minh lộ vẻ chính là một con lộc, còn có mặt trên giống nhau như đúc mũ. Nami bỗng nhiên phản ứng kịp, đây là Chopper, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Nami không dám tin tưởng trước mặt chứng kiến một màn. Tuy là Chopper có thể trở nên lớn. Có thể hiện tại cái này hình thể không khỏi lớn quá rồi đó. Lúc này chuyện gì xảy ra? Chopper không phải cùng Sanji đối phó phía dưới CP9 đi ấy ư? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Sanji tên kia đã chạy đi đâu? Lúc này, tư pháp tháp bên trong đại lâu. To lớn đại lâu đã không có một cái hải quân sĩ binh. Một người trong đó tầng chết. Sanji thân ảnh không ngừng ở mỗi bên căn phòng bên trong ra vào. Robin tiểu thư. Chờ đấy ta. Ta lập tức có được chìa khóa tới cứu ngươi. Stepman Khalifa cước bộ một bước. Thân ảnh ở trong hư không rất nhanh chớp động. Nhảy đến Chopper đầu bên cạnh. Thon dài bị lưới đánh cá tất lưới bao vây. Cắm dỗ hướng phía trước thả ném. Lam chân, đạm lam sắc chân không chạm đánh, chém vào Chopper trên mặt, khả năng đơn giản đem hòn đá cắt nhỏ uy lực, lại đối với Chopper không tạo được một điểm thương tổn. Dừng tay, không cho phép đối với Chopper xuất thủ. Nó đúng đồng bạn của ta. Mau nhanh dừng tay cho ta. Chopper là ngươi sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Nami nằm chung một chỗ toái trên đá. Vội vàng hô, đối với Chopper lúc này đối mặt tình huống tràn đầy lo lắng. Bởi vì Nami có thể cảm giác được rõ ràng Chopper trong ánh mắt ẩn thống khổ. Ánh mắt từ Nami trên người di động Chopper trên người. Khalifa nghiêm túc nói, nếu nó là các ngươi đồng bọn, ta đây liền càng không thể bỏ qua hắn. Chịu chết đi. Thình thịch, theo nói âm vang lên, Khalifa thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài, trùng điệp té rơi ở bên trong phòng trong hồ tắm gian. Tung tóe bọt nước chiếu vào bên trong cả gian phòng. Khalifa đối với mình chiến lực quá mức tự tin. Cự đại hóa sau đó Chopper chiến lực đạt được một cái khủng bố cảnh giới. Một quyền giải quyết rồi sợ lấy. Đừng nói Khalifa còn tự cho là mình có thể giải quyết Chopper. Giống, một quyền đánh bay Khalifa. Đối với Chopper chính là món bình thường việc nhỏ vậy. Phảng phất giải quyết rồi để cho người phiền lòng văn tử. Trong miệng chậm rãi phát sinh giống to một tiếng. Gầm rú truyền đi trùng kích tựa như cuồng phong. Trùng kích ở Nami trên người. Hai tay khoanh che ở trước người. Nami thân thể lăn một vòng bị vọt tới một khối toái thạch phía sau. Phảng phất có vật gì đang hấp dẫn Chopper. Đình chỉ gầm rú. Chopper hai tay kích ra. Đem tường bích phía trước đánh nát. Theo đánh ra thông đạo. Chopper khom người hướng phía bên trong đại lâu bộ phận leo đi. Vừa mới va chạm Nami phía sau lưng bị hòn đá đụng bị thương. Nhưng hiện tại Nami không có thời gian quản nhiều như vậy. Đứng lên thể, hướng phía Chopper mặt chạy đi. Muốn ngăn cản Chopper hành động. Có thể vội vàng Nami không có chú ý tới một món sự tình. Cứ như vậy chạy tới nàng. Bị mất đi ý thức. Không phân được đồng bọn cùng địch nhân Chopper nhẹ nhàng đảo qua. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiến đụng vào đống đá vụn bên trong. Khái khái, nó rốt cuộc là thứ gì? Làm sao hải tặc bên trong có mạnh mẽ như vậy chiến lược? Hồi tưởng vừa rồi một màn. Ngực đau đớn Khalifa trong lòng vẫn mọc lên một trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Không ngừng sở hữu quái vật vậy hình thể. Còn sở hữu quái vật vậy lực lượng. Cái loại này lực lượng cường đại trước mặt. Chính mình không có lực phản kháng chút nào. Nhìn tiệm tiệm biến mất ở trước mắt Chopper. Khalifa thân ảnh lóe lên. Nhất thời liền phát hiện trong phế tích Nami. Không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Khalifa đã ý thức được tình huống vượt quá dự liệu của bọn họ. Không thể ở như vậy không sao cả chơi tiếp. Cước bộ hướng phía hư không đá ra. Một đạo đạm lam sắc chân không chạm đánh cực nhanh bay ra. Hướng phía mới vừa từ trong phế tích bò dậy Nami trên người chém tới. Phía sau truyền tới tiếng xé gió còn có cảm giác nguy cơ. Không có cho Nami quá suy tính nhiều cơ hội. Theo chu vi toái thạch, Nami nghiêng người lăn một vòng tránh tại một cái đủ để che chính mình thân hình cục đá vụn phía sau. Nhưng là lam chân uy lực quá. Chu vi một mảnh đều ở phạm vi công kích không có. Lực lượng cường đại đánh vào trên hòn đá. Từng đạo khe hở lấy tốc độ kinh khủng lan tràn mau tới. Tránh ở sau lưng Nami. Ở một tiếng nổ bên trong. Hỗn loạn tại chiều lấy bốn phía bắn ra cục đá vụn bên trong. Hung hăng té rơi trên mặt đất. Trải qua vừa rồi vài cái trùng kích. Nami thân thể đã bị không nhỏ thương thế. Dù sao Nami chủ yếu chức trách vẫn là Nami. Chiến đấu không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc cũng sẽ không ra Nami xuất thủ. Vô luận là sức chiến đấu hay là chống lại đại lực cũng không sánh nổi sau rông đám người. Thở hổn hển chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Khalifa. Người tên ngu ngốc này nữ nhân. Lại dám đánh lén siêu cấp vô địch Mỹ nữ ta đây. Không có để ý Nami mắng ngữ. Khalifa bước nhanh nhằm phía Nami. Hiển nhiên Khalifa trong lòng đã quyết định quyết tâm. Mau sớm giải quyết Nami. Không phải đang trì hoãn. Phòng ngừa chậm thì sinh biến. Thừa dịp hiện tại có thời gian nhiều lời điểm. chờ chút, ngươi liền không nói gì cơ hội, quơ trong tay thời tiết bỏng. Nami trên mặt lập tức trầm ổn, một đoàn đoàn bọt khí theo huy vũ ra thời tiết bỏng nhanh chóng toát ra, tràn ngập ở Nami chu vi, bước nhanh xông lên Nami trước người. Khalifa một cước thẳng đoán mặt ra, nếu như là chân này bị đạp trúng, Nami thực sự chắc chắn phải chết. Đáng tiếc Khalifa ý tưởng không có thực hiện, bởi vì nàng đánh trúng Nami cùng lúc trước giống nhau, chỉ là một biểu hiện giả dối. Nhanh chóng xoay người, Khalifa hai mắt ở bên trong phòng rất nhanh đảo qua, không dám tin tưởng hô, chuyện xảy ra như thế nào? Tiêu Thất, người đến cùng làm sao làm được? Nami thân ảnh từ cái gì đều không trong hư không truyền đến. Thực sự cảm tạ ngươi. Vừa rồi đụng vào trong hồ tắm văng lên thủy, để cho ta phát hiện ngươi bọt biển nhược điểm. Đó chính là thủy, dùng nước trôi tắm bọt biển. Hay là bởi vì vừa rồi những thứ kia là vẩy ra mà lên giọt nước mưa. Huyền phù trong không khí giọt nước mưa đúng tốt nhất quang chiết xạ vật. Đừng quên, ta nhưng là Nami, ở phía sau. Xác định thanh âm truyền đến phương hướng, Khalifa nhanh chóng xoay người bay ra, vươn tay cánh tay, giơ ngón tay giữa lên rất nhanh xỏ xuyên qua Nami đầu người. Đáng tiếc đây là một tàn ảnh, cước bộ hạ xuống, Khalifa phía sau, mập mạp Nami nổi lên, ngay sau đó đúng gầy tiểu Nami năm không đồng dạng chết Nami xuất hiện. Quay người lại, Khalifa vẫn là tự tin trả lời, khống chế khí trời thì thế nào? Lục thức nhưng là siêu người Việt loại cực hạn thể kỹ năng. Thân ảnh chớp động, Khalifa tốc độ khủng khiếp hạ, trực tiếp biến mất ở Nami trong mắt. Nếu phân rõ không được thật giả, vậy toàn bộ thử một chút. Ở cạo tốc độ xuống, Khalifa thân ảnh di chuyển hiện tại mỗi cái Nami trước người. Thẳng đến người thứ ba chỉ đoạt kích ra, lại bị Nami dùng thời tiết bổng ngăn trở. Phát hiện thực sự Nami, Khalifa trên mặt lộ ra đắc ý. Thế nào, lục thức uy lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải là ở trong tay các ngươi. Nami ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng nhau đi tới, ta trải qua cho phép gặp nhiều trắc trở, so với các ngươi khủng bố rất nhiều đối thủ chúng ta cũng đụng phải. Nhưng chúng ta đi tới, các ngươi đã định trước chỉ sẽ trở thành chúng ta đi trên đường đá đặt chân. Lôi thiểm, quát lớn tiếng vang lên. Nami trong tay thời tiết bổng bề ngoài mọc lên nhàn nhạt điện quang. Trong tay thời tiết bổng một đoạn toát ra yêu nhãn quang mang để Khalifa hai mắt ngắn ngủi mù. Một đạo cánh tay to lớn lôi điện nhanh chóng chiếu vào Khalifa ngực. Lôi điện có khủng bố lực sát thương, cũng không phải là Khalifa có thể ngăn cản. Thân ảnh ở tia sáng bên trong bị đánh bay, toàn thân ở lôi điện đánh xuống, biến thành cháy đen, té xuống đất mặt. Ở lôi điện dưới sự công kích, Khalifa bằng vào lục thức cục sát cường đại lực phòng ngự, miễn cưỡng chống được vừa rồi công kích, có thể toàn thân đã tại lôi điện đánh xuống, truyền đến cảm giác đau đớn. Nhìn Khalifa chậm rãi đứng lên, Nami trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra vừa rồi lôi trụ uy lực thiếu chút nữa, không đủ để giải quyết Khalifa. Trở thành CP9 đến hiện tại, chính mình còn không có bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Khalifa trong lòng tràn đầy phẫn nộ, toàn thân bốc lên bọt màu trắng, không nghĩ tới ngươi cây gậy trong tay có cường hãn như vậy uy lực. Tiếp đó, để ta dùng thả lỏng ngâm nước sóng lớn bao phủ ngươi đi. Theo Khalifa thoại âm rơi xuống, cả phòng bị một nói bọt màu trắng tạo thành sóng biển tràn ngập, hướng phía Nami cuốn tới. Nếu như bị cái kia bắn trúng kia nhất định phải chết. Này bọt biển sẽ để cho mình không có một chút khí lực, mặc người chém giết, chỉ có thể như vậy. Hy vọng Usopp tên kia không có nói sai. Nami bỗng nhiên hướng xuống đất thời tiết bổng phóng đi, cầm lấy rớt xuống đất thượng thiên sau khi bổng, nhanh chóng hợp thành cùng một chỗ, nhắm ngay Khalifa nhấn đỉnh cái nút. Đây là ta vĩ đại Usopp bằng hữu, sửa đổi thời tiết bổng, ngoại trừ rất nhiều chức năng mới ở ngoài, còn có một hạng tuyệt chiêu kia sử dụng được uy lực vô cùng kinh khủng phạm vi lớn chiêu thức kèm. Theo Nami đỉnh cái nút đè xuống, Thời tiết bỗng run lẩy bẩy. Tùy theo phía dưới mở miệng. Một đạo sáng chói tia sáng xuất hiện tại. Tia sáng bay lượn ở giữa không trung. Biến hóa làm thành trăm trên thiên đạo cực nhỏ tia sáng. Tương so với phía đối diện thanh thế lớn bọt sóng nhỏ yếu như vậy. Song phương va chạm, bọt sóng dây nhỏ dưới sự xung kích. Từng đạo khủng bố lôi điện bò tới trên đó. Theo chi năng lượng cường đại bắt đầu bộc phát ra. Trong không khí điện tử càng tụ càng nhiều. Nami nhìn lấy một màn trước mắt. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vội vã hướng phía chu vi toái thạch phía sau chạy đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới lôi điện? Vì sao ta có chủng kinh hãi cảm giác? Nhìn lên trước mặt bọt biển bọt sóng phía trên lôi điện. Khalifa thì thào nói nhỏ. Đang ở tìm tránh né địa phương Nami. Trong miệng nổi giận mắng Usopp tên hỗn đản này. Hắn là muốn hại chết ta à? Làm sao làm ra kinh khủng như vậy đồ đạc tới? Trong không khí điện tử, ở lôi điện hấp dẫn hạ rất nhanh tụ tập, cộng thêm bản thân tia sáng vốn có năng lượng, cuối cùng bạo tạc đúng kinh khủng. Đã nghĩ Nami dự liệu giống nhau. Kinh khủng bạo tạc, thực chất năng lượng sóng xung kích tiết ra. Chu vi cứng rắn tường đang trùng kích hạ, liền như là đậu hũ hủy diệt. A, dù cho đã đúng lúc tránh né Nami, hay là đang dưới sự xung kích. Hướng phía tư pháp chi trong tháp bay đi. Ngoại trừ Khalifa chỗ ở một tầng. Ngay cả ở trên hạ hai tầng đều đang nổ hạ mất đi. Toàn bộ tư pháp tháp liền giống bị vật gì vậy đào đi lớn một khối to. Run rẩy đại lâu phảng phất tùy thời phải ngã sụp xuống. Chưa xong còn tiếp. Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.